Bất diệt bá thể quyết, chương 1510, xúi dục, góc truyện audio.com. Này bí thuật độ khó rất cao, mà lại cũng rất cao cấp, ta hoài nghi là đến gần vô hạn. Tại thánh chủ cấp bí thuật, ta cùng thương thủ phụ đều đang tu luyện, như ta cùng thương thủ phụ liên thủ, hẳn là có thể càng nhanh để chỉ san tàn hồn khôi phục. Diệp Hồng Ba nhìn về phía Sách Vũ nói. Sách Vũ lông mày nhỏ lên, hắn tự nhiên nghe ra Diệp Hồng Ba ý tứ, hiển nhiên là dự định đem chỉ san mang về nội các, từ hắn liên thủ với Thương Hồng Thâm khôi phục chỉ san tàn hồn. Hiện tại, hắn mặc dù tin tưởng Diệp Hồng Ba, nhưng hắn cũng không tin Thương Hồng Thâm. Sách Vũ, ngươi còn đang do dự cái gì đâu? Ta trước tới tìm ngươi mục đích chắc hẳn ngươi cũng đoán được mà. Cải tà quy chính đi, ngươi vì cái kia yêu thánh làm việc, như thật đem hắn phóng xuất ra, hắn cái thứ nhất liền sẽ đem Tây Mạc vực cho đồ. Coi như hắn tuân thủ hứa hẹn cứu được chỉ san, nhưng nhân yêu bất lưỡng lập, ngươi cảm thấy hắn liền sẽ bỏ qua nhân tộc sao? Môi hở răng lạnh a, bọn hắn viễn cổ yêu tộc muốn giết là chỗ có nhân tộc, đến thời gian ngươi cùng chỉ san còn có dung thân nơi sao? Diệp Hồng Ba kích động nói. Sách Vũ trầm mặc lại, chợt trên mặt lộ ra cười khổ nói. Diệp lão, ta nghe ngài, ta trước đó làm hết thảy, cũng là vì chỉ san, đã ngài có thể cứu chỉ san, ta liền sẽ không lại làm sai chuyện. Bất quá, sau lưng ta sai xử chính là đương kim năm vị thánh thượng. Diệp Hồng Ba nhàn nhạt nói, việc này ta cùng thương thủ phụ đều biết, nói thật với ngươi đi, năm vị thánh thượng chỗ lấy phóng thích dạ yêu thánh, vì chính là muốn khống chế chân yêu tường bên trong yêu thú, lấy này đến tranh bá đại lục. Sách Vũ sắc mặt biến hóa, nói, bọn hắn còn muốn đem chân yêu tường bên trong yêu thú cũng phóng xuất. Điên rồi đi, theo Sách Vũ, trấn yêu tường bên trong yêu thú so yêu thánh muốn phiền phức rất nhiều, bởi vì yêu thánh là có trí tuệ, mà yêu thú thì là trí lực thấp hạ chỉ biết giết chóc, cái này nếu là được thả ra chính là đại phiền toái. Sở dĩ, chúng ta cần ngươi hiệp trợ, ngươi vẫn như cũ mặt ngoài bên trên vì ngũ đế làm việc, nhưng thực tế bên trên, ngươi vụng trộm muốn đem ngũ đế cùng yêu thánh kế hoạch đều lặng lẽ cáo chi chúng ta, quyết không thể để bọn hắn làm loạn. Diệp Hồng Ba nghiêm nghị nói. Sách Vũ gật gật đầu, do dự một chút, nói. Diệp lão, ta còn có một chuyện rất trọng yếu cần cáo chi cho ngươi, là liên quan tới Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông. Diệp Hồng Ba mừng rỡ, rửa tay lắng nghe, khi hắn sau khi nghe xong, hắn sắc mặt đại biến, nhìn về phía Sách Vũ nói. Ngươi thật sự là hồ đồ a, có thể nào đem cái kia phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận giao cho Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn đâu? Như thật như thế, chúng ta coi như thật khó lòng phòng bị. Sách Vũ có chút ủy khuất nói. Lúc ấy ta cũng là phụng lệnh làm việc a, Diệp lão, việc này cũng trách không được ta, nếu là ngươi sớm chút cáo chi ta có thể cứu trị chỉ san phương pháp, ta khả năng liền sẽ không trợ trụ vi ngược. Diệp Hồng Ba nghĩ nghĩ, hình như cũng có chút đạo lý, cũng liền không có nói cái gì, nói. Vậy ta trước tiên ta hỏi hỏi thương lão đầu, xem hắn nói như thế nào. Sách Vũ liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hồng Ba liền nhận được hồi âm, hắn sau khi xem xong, ngẩng đầu nhìn Sách Vũ, nói. Thương lão đầu nói, để ngươi đem cái kia phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận đồ cũng cho hắn một phần. Góc truyện audio.com. Sách Vũ sảng khoái đáp ứng, cầm ra một cái ngọc giản, đem đưa cho Diệp Hồng Ba. Diệp lão, đều ở nơi này, ngài tỉ mỉ nhìn một cái. Diệp Hồng Ba tâm thần tra xét một phen, thỏa mãn đem thu vào. Chỉ san tàn hồn, liền tạm thời do ta mang về nội các. Tại nàng tàn hồn triệt để khôi phục trước đó, ngươi không thể vào kinh thành biết sao. Ngươi chỉ có thể bí mật cùng chúng ta liên hệ, Diệp Hồng Ba nghiêm túc nói. Sách Vũ lông mày cau lại, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết Diệp Hồng Ba nói đến đúng. Hiện tại, hắn xác thực không nên tự tiện vào kinh thành, dạng này rất dễ dàng bị ngũ đế hoài nghi. Mà lại hắn thân là vực chủ, nếu là không có chiếu mạng vào kinh thành, đó cũng là trọng tội. Cái kia chỉ san nhục thân. Sách Vũ nhìn về phía băng quan nữ tử nói. Chỉ san nhục thân liền lưu tại ngươi nơi này đi. Ngươi phải tất yếu trông giữ tốt, chờ ta cùng thương lão đầu triệt để khôi phục chỉ san tàn hồn về sau, tự nhiên sẽ đem hồn phách của nàng mang về. Diệp Hồng Ba cười nói. Sách Vũ gật gật đầu, có chút lưu luyến không rời mà nhìn xem Diệp Hồng Ba trong tay trong thủy tinh cầu chỉ san tàn hồn. Ta cũng không nên ở chỗ này ở lâu, liền đi trước. Như có chuyện gì, nhất thiết phải ngay lập tức thông chi ta. Hiện tại, ngươi hẳn là nghĩ cách ngăn cản cái kia yêu thánh dạ xoa phá phong, để tránh làm hại nhân tộc. Diệp Hồng Ba bình tĩnh nói, ta minh bạch, ta chỉ để ý chỉ san có thể không có thể sống sót, cái khác kỳ thật ta đều không để ý, ai có thể cứu chỉ san, ta liền nghe người đó. Sách Vũ nói, Diệp Hồng Ba nhún nhún vai, mặc dù đối với Sách Vũ câu trả lời này có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng kỳ thật có chút cảm động, bởi vì Sách Vũ đích thật là thật tâm chân ý vì Chỉ San. Đi ra thạch thất, Sách Vũ liền lặng lẽ đem Diệp Hồng Ba đưa tiễn. Nội các, u tĩnh sâu trong rừng trúc lầu các bên trong. Thường Hồng Thâm thu hồi thông tin ngọc giản, đôi mắt nghiêm túc tự lẩm bẩm nói. Năm vị bệ hạ các ngươi thật sự là mưu kế hay, như thiên Phật môn cùng sát ma tông thật xây thành truyền tống trận, ta dù là có bản lĩnh bằng trời cũng khó có thể ngăn cản. Xúi dục Sách Vũ nước cờ này quả nhiên là đúng, mà lại còn rất mấu chốt. Nếu không có Sách Vũ cái này mấu chốt manh mối, ta còn thực sự liền sẽ một mực bị mơ mơ màng màng. Nói đến, Mộ Phong thật đúng là phúc tinh của ta a, lần này hắn giành công rất vĩ. Nói đến đây, Thương Hồng Thâm không thể nín được cười lên, hắn đối với Mộ Phong là càng ngày càng hài lòng, trong lòng càng mong đợi Mộ Phong trưởng thành về sau dáng vẻ. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng chớp mắt chính là hơn một tháng. Kinh thành bởi vì Mộ Phong đoạt được đứng đầu bảng mà tạo thành oanh động cũng đã dần dần lắng lại. Trong đó nhất là người chỗ say sưa vui chính gốc là, tại Mộ Phong đoạt được đứng đầu bảng sau không bao lâu, Nghê Thiên Lỗi cùng Lý Thanh Di hai người tuần tự lần nữa tiến vào đoán thần tháp, tất cả người đều rõ ràng hai người này làm thứ hai, thứ ba hẳn là đều không phục, lại trong lòng đều sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mà 10 ngày qua đi, đám người lần nữa nhìn đoán thần bảng, phát hiện đoán thần bảng vẫn như cũ không biến hóa. Bọn hắn đều hiểu, Nghê Thiên Lỗi cùng Lý Thanh Di hai người thành tích cuối cùng, căn bản không ảnh hưởng được Mộ Phong xếp hạng, cái này khiến Mộ Phong ở kinh thành danh khí càng lúc càng lớn, nhiễm nhiên thành trong miệng mọi người công nhận thế hệ tuổi trẻ linh sư đệ nhất nhân. Góc truyện audio.com, mà Mộ Phong giờ phút này vẫn như cũ tại tầng 3 số 5 gian phòng bên trong, hắn ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng hạt bồ đề. Chỉ thấy hạt bồ đề lưu truyền lên kim sắc ánh sáng, tại mặt ngoài một đạo đạo kim sắc phạn văn, giống như từng cái kim sắc nòng nọc bừng lên, vờn quanh tại Mộ Phong sau gáy. Khoảng thời gian này, Mộ Phong tại trong quá trình tu luyện, đối với hạt bồ đề vận dụng cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đối với tăng lên mộ tính cùng thêm nhanh tinh khí hấp thu hiệu suất có kỳ hiệu. Nếu là nhìn kỹ, Mộ Phong chung quanh còn lan tràn một cỗ huyền diệu ba động, còn như sóng nước gợn sóng, từng vòng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán ra tới. Đúng, giờ phút này Mộ Phong đã lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Tại nửa tháng trước Mộ Phong có chút hiểu được liền tiến vào đốn ngộ bên trong, mà cái này thoáng chớp mắt liền kéo dài trọn vẹn nửa tháng. Mà hắn trên người huyền diệu gợn sóng càng ngày càng dày đặc, hắn thậm chí đều không có làm cái gì, tinh khí liền giống như người thấy mùi tanh mèo, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời tự hành chuyển hóa thành Mộ Phong tinh thần lực. Nếu là xâm nhập phân tích có thể phát hiện Mộ Phong sâu trong thức hải chính tại phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng thuế biến. Đặc biệt là vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh tinh thần kết giới, từ ngay từ đầu hư ảo, trở nên càng ngày càng thực chất hóa, phảng phất kết giới này không phải hư ảo, mà là chân thật kết cấu cũng phi thường kiên cố. Mà hết thảy này, đều tỏ rõ lấy, Mộ Phong tại đốn ngộ bên trong, tại không ngừng tiếp cận đế sư cảnh giới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, internet, thoi, dai, cách chương.